vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, từ bỏ. Đó là cái gì? Mời tiếp xuống hai vị tuyển thủ ra sân. Midnight lão sư phát biểu. Todoroki Soto cùng Zero Hanta mặt đối mặt đi đến lôi đài. Sau đó, tại trì hoãn vài giây đồng hồ về sau, Midnight lão sư tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đối chiến bắt đầu. Hì hì, mặc dù ta cho là mình sẽ không thắng, nhưng là ta cũng không cho là mình thất bại. Zero Hanta vừa vào sân ngay tại làm lấy vận động nóng người. Tại Midnight lão sư bắt đầu nói ra trong nháy mắt. Siêu siêu, hai cây băng dán đồng thời bắn ra. Qua thong giây lát liền quấn ở Todoroki Soto trên thân. Lập tức Zero Hanta kéo đứt tay trái băng dán. Kéo động tay phải băng dán. Mượn nhờ lực ly tâm muốn đem Todoroki Soto vung ra bên ngoài sân. Todoroki Soto bị trói lại thân thể một đường trượt. Mắt thấy là phải bị ngã ra sân bên ngoài. Lão sư quan sát trên đài Takashisu. Mở miệng tự lẩm bẩm. Todoroki Soto trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái. Zero phải ăn thiệt thòi. Từ Todoroki Soto ra sân đằng sau trong ánh mắt liền có thể quá nhìn ra. Hắn rất tức giận. Todoroki Soto sự tình Takashisu là biết đến. Gia đình của hắn, trên mặt hắn vết sẹo nguyên nhân các loại. Cuộc so tài này, phụ thân của Todoroki Soto Endeavor cũng tới đến hiện trường. Cái này hai cha con không hợp nhau. Todoroki Soto tâm tình không tốt. Phải cùng Endeavor có quan hệ. Suy nghĩ ở giữa. Xin lỗi, Zero đồng học. Todoroki Soto trong miệng phun băng vụ mở miệng. Sau một khắc, oanh, một tòa sông băng. Trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa cái đấu trường. Cao mấy chục mét hình tròn đấu trường đều bị sông băng xuyên qua. Uy lực kinh người. Tạch tạch tạch két. Lại, Zero đồng học. Người không sao chứ? Con có thể động à? Todoroki Soto công kích. Ngay cả một bên đảm đương trọng tài Midnight lão sư đều bị đông lại nửa người. Nhưng là lão sư mặt mũi vẫn là nên. Mặc dù lạnh, nhưng là còn muốn chịu đựng. Ken két, ta, cái này, bộ dáng chỗ nào còn có thể động. Đau quá, Zero Hanta chỉ lộ ra khuôn mặt. Nhanh đông cứng, Zero đồng học mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Todoroki Soto chiến thắng. Midnight lão sư hô to. Thật có lỗi, ta có chút xúc động. Thắng bại phân ra. Todoroki Soto vất tay chân vỡ trên thân đã bao trùm miếng băng mỏng. Nhìn xem Zero Hanta bộ dáng ánh mắt hiện lên một tia tự trách. Vừa nói xin lỗi vừa đi đến Zero Hanta trước mặt. Đưa tay trái ra hỗ trợ hòa tan. Todoroki Soto Kose rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn Kose cũng sẽ có hạn mức cao nhất. Đó là cái tính tiên thiên cực hạn. Nhưng là càng nhiều hơn chính là thân thể cực hạn. Duy nhất một lần bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng Todoroki Soto. Bên phải hắn thân thể đã lạnh buốt đến không có xúc cảm. Bao trùm tầng băng, động tác nhanh nhẹn giảm mạnh. Tại tay trái bắt đầu ấm lên giải trừ đóng băng về sau. Bên phải thân thể mới dần hòa hoãn xuống. Chờ cứu ra Zero Hanta. Todoroki Soto hơi cúi đầu áy náy bái, sau đó quay đầu rời khỏi. Trên khán đài Endeavor thấy cảnh này, khóe miệng cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực không có nói nhiều. Đằng sau tranh tài, trận thứ ba là Kaminari Denki cùng sau gia nhập tranh tài hàng ngũ Shiozaki Ibarra. Shiozaki Ibarra là ban B học sinh, Kose dây leo. Có thể kéo dài khống chế trên đầu dây leo sinh trưởng. Cái này Kose đối với Kaminari Denki tới nói quả thực là hoàn toàn khác. Lại một lần nữa miểu sát. Lần thứ tư cũng có chút quái dị. Đối chiến song phương là Ida Tenia cùng Hasumei. đang đối chiến trước đó Hasumei tựa hồ tìm được Ida Tenia. Một phen lý do thoái thác đằng sau thuyết phục Ida Tenia mặc nàng chế tạo anh hùng trang bị ra sân. Sau đó liền bị khiến cho xoay quanh. Mười mấy phút thời gian, Ida Tenia quả thực là liền Hasumei góc áo đều không có đụng phải. Mỗi một lần công kích đều bị đủ loại anh hùng đạo cụ còn có trên người đạo cụ trói buộc đánh gãy. Dòng dã mười mấy phút sự tình, Hasumei đem chính mình chế tạo tất cả thành công phẩm toàn bộ chào hàng giới thiệu một lần. Trên khán đài đám người bên trong, đồng dạng có cấp thế giới anh hùng đạo cụ khai phá công ty. Hasumei mục đích đúng là cái này, ở trước mặt những người này biểu hiện ra tài năng của mình. Về sau mới có tốt đường ra, có tốt hơn tài nguyên tiến hành phát minh sáng tạo. Cuối cùng, hài lòng Hasumei chính mình đi ra bên ngoài sân. Ida Tenia thắng, nhưng là ngươi lại dám gạt ta. Ida Tenia ngửa mặt lên trời hô to, một điểm thắng được tranh tài vui mừng đều không có. Đằng sau là trận thứ 5, Asido Mina đối kháng Soyu Fubuki. Hai người lên sân khấu, Asido Minama có quyền sát trưởng nói ra, Fubuki chăng không muốn thủ hạ lưu tình úp, bởi vì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Biết Soyu Fubuki thực lực, Asido Mina nguyên khí tràn đầy nói ra, tốt. Soyu Fubuki nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ai thật không thủ hạ lưu tình sao? Kỳ thật, ta còn là không muốn thua khó coi như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Asido Mina là cái nguyên khí nhảy thoát thiếu nữ, trước một cước còn tại hô hào không muốn thủ hạ lưu tình, ai ngờ một giây sau liền lật lọng. Tốt rồi, không muốn hàn huyên, tranh tài bắt đầu. Midnight lão sư tuyên bố đối chiến bắt đầu. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Xem chiêu. Asido Miniakose là tính axit, có thể từ trong thân thể bài tiết ra như lưu toan chất lỏng. Tranh tài ngay từ đầu, hai đoàn dịch axit liền bị Asido Mina ném đi ra. Sau đó, I Dragon Roar, băng long gào thét, giống một tiếng long hống, băng tuyết gào thét, dịch axit kết băng rơi xuống đất, mà Asido Mina cũng bị băng tại khối băng ở trong. Asido đồng học mất đi năng lực hành động. Soyu Fubuki chiến thắng. Soyu đồng học giúp Asido đồng học làm tan. Được rồi lão sư, lại là một chiêu chế địch. Soyu Fubuki thắng lợi sử dụng sau này ma lực chấn động khối băng, đem bao khỏa Asido ba túi khối băng chấn vỡ. Trị liệu người máy vọt tới, đem run lẩy bẩy Asido Mina mang đến trị liệu. Hoa! Soyu đồng học thật không có chút nào lưu tình a. Nhìn trên đài ban a, các học sinh nuốt ngụm nước miếng. Thứ 6 chàng, Yaoyorozu Momo đối chiến Tokoyami Fumikick. Tokoyami Fumikick cũng là tốc chiến tốc thắng. Tại Yaoyorozu Momo còn không có chế tạo ra cường thế đạo cụ trước, liền liên tục công kích đưa nàng đưa đến dưới trận. Sau đó là trận thứ 7. Lặp lại cùng lặp lại ở giữa quyết đấu, Kirishima Aizero cùng ban B học sinh Tetsu, từng cái tính là cứng lại, từng cái tính là kim loại, nói chung hai cái đều là cứng rắn không hợp thói thường ra hỏa. Cả chàng tranh tài hai người ngay tại quyền quyền đến thịt đánh lộn, cuối cùng đồng thời ngã xuống đất bất phân thắng bại, được đưa đi nghỉ ngơi. Về sau trường học quyết định để cho hai người đằng sau vật tay quyết ra thắng bại. Thế là tiếp xuống một hồi là Uraraka Ochako đối chiến Bakugo Kasuki. Không thể không nói, Uraraka Ochako rút được một chương hạ hạ ký. Đối thủ là Bakugo, hoàn toàn không có phần thắng đối thủ. Nhưng là Uraraka Ochako cũng có muốn thắng lý do cùng lòng tin. Nàng không có e ngại chiến đấu, đang điều chỉnh hảo tâm thái sau bước đi lên đấu trường. Sau đó vừa vào sân, Bakugo Katsuki liền nói với Uraraka Ochako, ngươi là cái kia có thể để cho đồ vật trôi nổi lên ra hỏa đi. Bánh nướng mặt, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ nhận thua. Không phải vậy, một hồi cũng không phải đau một cái đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Bakugo Katsuki lời nói để Uraraka Ochako rất tức giận, nhưng lại không có bị tức đến mất đi phân tắc. Không nói gì, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Tại tranh tài tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, muốn thắng, vậy sẽ phải đánh đòn phủ đầu. Uraraka Ochako biết mình cùng Bakugo Katsuki chênh lệch, muốn chiến thắng lời nói, chỉ có một loại biện pháp. Tới gần, đối với Bakugo Katsuki thân thể sử dụng không trọng lực cô xê. Như vậy cần cận thân, cùng Bakugo Katsuki cận thân chiến đấu thật rất nguy hiểm. Nhưng là, trong óc của ta thế nhưng là căn bản không có từ bỏ cái này tuyển hạng. Uraraka Ochako, ánh mắt kiên định, cúi người xuất kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.